Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1293, chỉ là Tô Nghĩa thường quy thao tác. Tiểu tử, muốn giết ta, ngươi còn nộn đây. Vu Nguyên Võ khuôn mặt dữ tợn, trên đỉnh đầu kim sắc mâm tròn chậm rãi chuyển động một vòng. Một mảnh màn ánh sáng màu vàng giống như là thủy triều hướng Tô Nghĩa cuồn cuộn cuốn tới. Thời gian linh tu, trí năng chiến xa phía trên tiểu nham thấy cảnh này thời điểm. Vô cùng lo lắng, thập đại linh tu bên trong, thời gian linh tu là cường đại nhất, lại thêm Vu Nguyên Võ tu vi xa cao hơn nhiều Tô Nghĩa. Hắn không cho rằng Tô Nghĩa sẽ là đối thủ. Trí năng chiến xa cười ha ha, tiểu nham a, ngươi đối Tô Nghĩa thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là thời gian linh tu tại Tô Nghĩa trong mắt bất quá con kiến hôi mà thôi. Ngạch, chấm ngoặc kép, tiểu nham giật mình. Huyễn linh cảnh cửu trọng thời gian linh tu cũng là con kiến hôi. Có hay không khoa trương như vậy? Trí năng chiến xa ý vị thâm trường nói ra. Ngươi thì nhìn Tô Nghĩa như thế nào biểu diễn là được rồi. Chấm chấm, thế mà còn là một tên thời gian linh tu. Tô Nghĩa sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Làm Vu Nguyên Võ thời gian chi lực bao phủ đến phụ cận thời điểm. Trước người hắn bỗng nhiên nổi lên một cái phong cách cổ xưa ngọn đèn. Ngọn lửa hơi chao đảo một cái. Đồng dạng phốc tung tóe ra một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Đồng thời gian ô cấu thú cũng xuất hiện tại nhìn Tô Nghĩa trước người. Há mồm phun ra một nói chùm sáng màu vàng óng. Dung nhập vào ngọn đèn thả ra màn ánh sáng màu vàng bên trong. Khiến cho sắc thái nhìn qua càng thêm kim quang sáng chói. Sau một khắc, hai mảnh màn ánh sáng màu vàng đụng vào nhau. Vậy mà ẩn ẩn tạo thành tư thế ngang nhau. Tại sao có thể như vậy? Vu Nguyên Võ gương mặt khó có thể tin. Phải biết, hắn là huyễn linh cảnh cửu trọng thời gian linh tu. Thông qua cỗ tượng vật thả ra thời gian chi lực vô cùng cường đại. Xem xét lại Tô Nghĩa cùng thời gian ô cấu thú. Đều là huyễn linh cảnh ngũ trọng. Làm sao có thể chống đỡ được hắn thời gian chi lực? Nếu như tình huống bình thường, Tô Nghĩa cùng thời gian ô cấu thú thời gian chi lực xác thực thấp ngăn không được. Nhưng bây giờ Vu Nguyên Võ bản thân bị trọng thương, thực lực hao tổn hơn phân nửa, thời gian chi lực kém xa trước kia, lúc này mới bị tùy tiện triệt tiêu. Đột nhiên, một tiếng nổ vang vang vọng mà lên, lại là Tô Nghĩa hai chân đạp chỗ, dưới chân mặt đất nhất thời nổ tung. Giống như mũi tên đồng dạng xông về Vu Nguyên Võ. Vu Nguyên Võ dọa đến trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Không chút nghĩ ngợi khống chế thời gian chi lực tiến hành ngăn cản. Tô Nghĩa trong mắt hắn chính là một người hình quái thú. Cái kia khủng bố đến cực hạn lực đạo để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Cái này nếu để cho Tô Nghĩa cận thân, mạng nhỏ tuyệt đối khó giữ được. Nhưng là... lúc này thời gian chi lực lần nữa bị suy yếu mấy phần. Căn bản là che ngăn không được Tô Nghĩa bước chân. Tô Nghĩa một đầu va vào thời gian chi lực bên trong. Thậm chí không có dừng chút nào trễ. Bằng vào cường hãn nhục thân cứ thế mà đem xung quanh thời gian chi lực đều xé nát. Cái này, chấm ngoặc kép, Vu Nguyên Võ trợn tròn mắt. Giờ khắc này, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Triệt để đã mất đi phản kháng ý chí. Tô Nghĩa giống như quỷ mị xuất hiện ở Vu Nguyên Võ trước mặt. Tì theo một bàn tay đem phiến hôn mê bất tỉnh. Tô Nghĩa mạnh như vậy sao? Tiểu nham sợ ngây người. Bằng vào nhục thân xé rách thời gian chi lực. Trên đời này chỉ sợ chỉ có Tô Nghĩa có thể làm được. Giờ phút này, hắn mới ý thức tới Tô Nghĩa là một vị nhân vật khủng bố cỡ nào. Nội tâm một mảnh rung động. Trí năng chiến xa cười ha ha. Tiểu nham a. Không muốn kinh hãi như vậy tiểu quái. Đây chỉ là Tô Nghĩa thường quy thao tác mà thôi. Nói không khoa trương, Tô Nghĩa thậm chí còn không có phát huy một nửa thực lực. Tiểu nham trợn mắt hốc mồm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thường quy thao tác. Không đến một nửa thực lực. Tô Nghĩa đến cùng đến cỡ nào hung mãnh. Nhân tộc võ giả như thế điều sao?